Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Bên ngoài những người khổng lồ kia đây, người chuẩn bị xử lý như thế nào? Ở tại bọn hắn tiến vào cái này thuộc về BFG nhà không lâu. Mặt khác 9 con khát máu cự người đã hoàn thành rồi đêm nay săn bắn. Trước ở ánh bình minh trước trở lại người khổng lồ quốc. Bọn họ mới vừa từ cái lối đi kia tiến vào người khổng lồ quốc thời điểm. Vẫn ở lại nơi đó máy không người lái liền bắt lấy tung tích của bọn họ. Tạm thời giữ lại. Hơn nữa, lần này ta không chuẩn bị động thủ. Diệp Thiên Hồ khống chế BFG trong phòng máy không người lái. Rơi vào trên xà ngang. Tiện tay đem khống chế khí đặt ở trong tay. Nói cách khác, ngươi đang chuẩn bị để nội dung vở kịch tiếp tục kéo dài. Để Victoria nữ vương quân đội đi đối phó những người khổng lồ kia. Đem bọn họ trục xuất đến không người trên hoang đảo. Fox tựa hồ không thế nào yêu thích câu trả lời này. Thế giới này, cùng cái khác những thế giới kia rất không giống một điểm chính là Victoria nữ vương nắm giữ cao nhất toàn lực, mà không phải hội nghị. Lại như là ở điện ảnh bên trong tình cảnh như thế. Đối với phái ra quân đội viện trợ BFG đối phó cái khác người khổng lồ chuyện này, Victoria nữ vương căn bản không cần bất kỳ bỏ phiếu loại hình quá trình. Trực tiếp liền đối với nàng quân đội ra lệnh, Diệp Thiên Hồ nhìn nhíu mày lại Fox, cười nói, ngươi sẽ không cho rằng ta đưa cho ngươi những người viên đạn, chỉ là vì để cho ngươi tự vệ chứ. Không trách ở đến thế giới này trước, ngươi muốn ta quen thuộc cái kia loại đạn đường đạn đặc thù đây. Fox nhớ lại ở xưởng dệt thời điểm, Diệp Thiên Hồ cho nàng một ít đặc biệt viên đạn. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua cùng phổ thông súng lục viên đạn cũng không hề khác gì nhau. Thế nhưng ở đầu đạn bên trong, tuyệt đối là bên trong có càn khôn. Diệp Thiên Hồ gật gù. Những người khổng lồ kia là ta chuẩn bị cho ngươi đối thủ. Ta không ra tay, 9 con người khổng lồ toàn bộ giao cho ngươi đối phó. Nếu ngươi muốn đối thủ mạnh mẽ, lần này vừa vặn là đo lường thực lực ngươi cơ hội. Hơn nữa là chân chính thực chiến, đừng làm cho ta thất vọng. Để một cái con người, chỉ là chỉ dùng súng lục loại hình vũ khí cùng 9 con tàn bạo người khổng lồ gần người tác chiến. Chuyện như vậy, làm sao nghe cũng giống như là ở khiến người ta chịu chết như thế. Nhưng mà nghe được Diệp Thiên Hồ đối với mình sắp xếp. Fox nhưng không có cảm giác đến bất kỳ không thích. Chỉ là bình tĩnh mà gật gật đầu. Diệp Thiên Hồ đứng lên đến nhìn trước mặt hắn cái thủy tinh này bình. Tại đây cái đủ cao bằng một người lọ thủy tinh bên trong. Tương tự bày đặt một giấc mơ. Đó là một cái màu vàng nhạt chùm sáng. Khi nó ở bình bên trong bay lượn thời điểm, nga hào quang màu vàng mây mù như thế quanh quẩn ở hạch tâm chùm sáng chu vi. Cái này mộng nhưng còn cũng không chỉ là màu vàng nhạt. Ở mà màu vàng chu vi là từng bó màu xanh vầng sáng ở nó chu vi múa. Nhạt màu điểm sáng càng là lấm ta lấm tấm địa theo mộng múa tùy ý mà ra. Diệp Thiên Hồ dùng sức mở ra lọ thủy tinh đóng chặt cái nắp. Thật giống là ý thức được cầm cố chính mình lọ chứa bị mở ra một con đường. Đoàn kia mộng lập tức liền hướng về miệng bình bay ra. Chỉ có điều, vừa rời đi lọ thủy tinh, nó lập tức liền bị Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần bắt lấy. Sau đó rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay. Nguyên bản nhìn qua có tới bóng đá to nhỏ mộng, làm rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay thời điểm, liền trở thành một cái bóng bàn to nhỏ tiểu chùm sáng. Không cảm giác được bất kỳ trọng lượng, cho Diệp Thiên Hồ cảm giác, lại như là hắn tóm lấy một đoàn màu vàng nhạt mây mù. Ở nơi lòng bàn tay truyền đến nhàn nhạt mát mẻ, làm bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy thời điểm. Cái này màu vàng nhạt mộng cũng không nghĩ nữa muốn chạy trốn mờ. Chỉ là yên tĩnh trôi nổi ở trong bàn tay của hắn. Thực sự là khó mà tin nổi con vật nhỏ. Loại này thần kỳ cảnh tượng, cũng chỉ có thể ở thế giới này mới có thể nhìn thấy. Đánh giá một trong tay mộng, Diệp Thiên Hồ thử nghiệm dò ra từng tia một lực lượng tinh thần tiếp xúc được mộng mặt trên. Không có cảm giác đến bất kỳ trở ngại, lực lượng tinh thần rất thuận lợi địa tiến vào màu vàng nhạt chùm sáng bên trong. Dùng lực lượng tinh thần trực tiếp đi cảm thụ, xa xa muốn so với dùng xúc giác, thị giác quan sát cái này mộng càng thêm nhạy cảm, làm lực lượng tinh thần tiến vào mộng chùm sáng bên trong sau khi. Lập tức liền lan truyền cho Diệp Thiên Hồ một chủng loại tự với mát mẻ cảm giác. Theo cái cảm giác này xuất hiện, Diệp Thiên Hồ có chút kinh ngạc phát hiện, chính mình tinh thần trở nên càng thêm thanh minh một chút. Ngủ là một loại rất tốt khôi phục tinh lực phương pháp. Mà hiện tại lực lượng tinh thần tiếp xúc được chùm sáng sau khi hiệu quả. Thật sự rất giống là giấc ngủ đối với tinh lực khôi phục hiệu quả. Tuy rằng trình độ rất nhỏ, nhưng hiệu quả như thế này nhưng là chân thực tồn tại. Diệp Thiên Hồ có chút rõ ràng Lilith tại sao muốn hắn được mộng đẹp hạt giống. Nếu như những này mộng đẹp bên trong sản sinh mộng, nắm giữ càng nhanh chóng độ khôi phục tinh thần hắn lực tác dụng. Vậy chúng nó có giá trị? Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, nhưng là thật sự quá quý giá. Thường ngày hắn đối với tiêu hao lực lượng tinh thần, ứng đối phương pháp chính là để cho mình nghỉ ngơi. Khác nhau chính là nghỉ ngơi phương thức không giống thôi. Thường ngày, hắn chỉ có phương thức như thế đi khôi phục lực lượng tinh thần. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng có một loại phương pháp của hắn, dùng những này mộng đi khôi phục tinh thần lực của mình. Tinh thần uể oải thời điểm, trực tiếp thuận lợi cho mình đến cái trước, mộng, nhắc tới thần. Hiệu quả như thế này, có thể so với trong game đỏ xanh dược. Có điều, nghĩ tới những thứ này chùm sáng thực chất, có thể có như vậy hiệu quả, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, mà nếu như hắn thu được một giấc mơ hương hạt giống, có thể phục chế ra một giấc mơ hương đến, như vậy, hắn sẽ thu được cuồn cuộn không ngừng mộng. Hơn nữa, này còn chỉ là hắn vừa tiếp xúc được này đoàn mộng phát hiện hiệu quả. Hắn đã càng ngày càng chờ mong. Những này đặc biệt mộng, có thể hay không mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ ở nơi đó nâng một giấc mơ đờ ra. Fox không nhịn được vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hỏi, này, là phát hiện cái gì không? Gật gù, Diệp Thiên Hồ thu hồi lực lượng tinh thần. Thời gian của hắn có rất nhiều. Hiện tại còn chưa vội vã tiến một bước nghiên cứu những này thần kỳ mộng. Đem chộp vào trong tay mộng đưa cho Fox, nói, cảm thụ một chút, xem có hay không chỗ đặc biệt gì. Fox cẩn thận mà tiếp nhận này đoàn màu vàng nhạt chùm sáng, tràn đầy hiếu kỳ đánh giá trong tay đẹp đẽ con vật nhỏ. Nói, rất đẹp, hơn nữa có chút nản, thế nhưng thật giống, ta cũng không có cảm giác đến đối với ta thân thể có ảnh hưởng gì. Nghe Fox trả lời, Diệp Thiên Hồ có chút suy đoán, hay là loại kia đối với tinh thần khôi phục tác dụng, chỉ có thể ở hắn loại này có tinh thần năng lực nhân thân trên hiện ra. Đối với những người khác tới nói, này đoàn mộng tác dụng chính là ở tại bọn hắn ngủ thời điểm, cho bọn họ một cái mộng đẹp. Tuy rằng cùng người trước so với là một cái tổn thất không nhỏ, có điều làm cho người ta một cái mộng đẹp hiệu quả như thế này, cũng đủ để chứng minh những này con vật nhỏ quý giá. Thứ này, muốn làm sao sử dụng? Fox ánh mắt có chút lưu luyến không muốn mà từ trong tay đoàn kia mộng trên người rời. Đối với Diệp Thiên Hồ hỏi, Diệp Thiên Hồ nói, đừng quên, nó thực chất là mộng, chỉ có điều là lấy loại này thần kỳ trạng thái cụ hiện ra. Vì lẽ đó, muốn những thứ đồ này phát huy hiệu quả, đầu tiên ngươi cần trước tiên ngủ. Vậy còn là quên đi, ta tạm thời còn không cần nghỉ ngơi, muốn đem nó thả lại bình bên trong sao? Fox hỏi, nếu như ngươi không muốn vẫn tiếp tục nâng nó, liền đem nó trả về đi. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ đi mộng đẹp, nơi đó có nhiều vô cùng loại này mỹ lệ con vật nhỏ. Đến nơi đó, ngươi có thể chậm rãi chào, tưởng tượng một hồi cảnh tượng đó. Fox cười nói, lại như là nắm bắt đom đóm như thế sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.